Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, tức giận. Đông thổ, một cái mờ tối động phủ chỗ sâu, Dương gia thượng sứ đang lúc bế quan tu luyện. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, nhàn nhạt liếc qua nhẫn không gian. Bên trong có một đạo truyền tin ngọc giản. Đột nhiên tản mát ra ba động, thượng sứ biết, cho hắn đưa tin người, chính là Dương Ngật, ngay cả giải quyết hết một cái nho nhỏ Dương Trần, đều muốn hướng ta báo cáo. Thượng sứ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ không hài lòng. Hắn hạ lệnh xử quyết Dương Hoành, diệt sát Dương Trần, hắn thấy, việc nhỏ cỡ này, không còn tất yếu lại để ý tới. Cái kia Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thượng sứ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lật tay một cái lấy ra một viên mệnh giản. Đây chính là Dương Ngật mệnh giản. Đùng, một tiếng thanh thúy thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ động phủ. Cái kia mệnh giản vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Thượng sứ trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Dương Ngật tại sao lại vẫn lạc? Tại Triệu Quốc bên trong, có cái kia thế lực cường đại, dám ám sát Dương Ngật. Mà lại, Viêm Long Hoàng thành phòng vệ xâm nghiêm, cường giả bình thường, chỉ cần đi vào, liền sẽ bị trước tiên giám thị. Căn bản không có khả năng đem Dương Ngật đánh giết. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên một sát na, thượng sứ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sau đó hắn lật tay một cái, lấy ra 4-5 mai mệnh giản, 333, những này mệnh giản, trong chốc lát toàn bộ vỡ vụn. Giờ khắc này, thượng sứ triệt để không bình tĩnh, một loại dự cảm không tốt, bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn. Viêm Long Hoàng thành tất cả ngự hồn cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ ngã xuống, diệt tộc, thượng sứ con ngươi co rụt lại. Lập tức bỗng nhiên nhớ tới Dương Ngật thông tin dự tính. Vội vàng xuất ra vận chuyển tu vi kích phát. Một hình ảnh trực tiếp nổi lên. Trong hình ảnh kia là một vị thiếu niên. Phía sau hắn lại có lấy mảng lớn bóng người màu đỏ ngòm. Đây là huyết văn. Thượng sứ hít một hơi, nghiêm túc xem xét. Thiếu niên kia diện mạo vẫn không khỏi con người co rụt lại. Rõ ràng là Dương Trần. Đây là có chuyện gì? Thượng sứ còn muốn tiếp tục quan sát, có thể hình ảnh lại im bặt mà dừng. Hiển nhiên là hình thức 10 phần nguy cấp, căn bản không dung Dương Ngật truyền tống càng nhiều tin tức. Thượng sứ sắc mặt biến hóa mấy lần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này xử quyết Dương Hoành, diệt sát Dương Trần sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hắn ban bố mệnh lệnh, đã xúc phạm tộc quy, nhưng bây giờ căn bản không có đường rút lui. Cắn răng một cái, hắn trực tiếp lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, Nam vực Dương gia nghe lệnh, mở ra Viêm Long Hoàng thành truyền tống trận, xuất động tất cả ngự hồn cảnh cường giả, diệt sát Dương Trần, kẻ này tội ác ngập trời, phản loạn tộc ta. Viêm Long Hoàng thành Dương gia đã thảm tao độc thủ. Ngoặc kép, Viêm Long Hoàng thành, toàn bộ thành trì đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có một cỗ như sấm sét tiếng ồ lên. Bộc phát ra, Dương gia bị diệt, Triệu Quốc ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ngũ đại thế lực đi thứ ba. Mà lại, cái này ba cái thế lực đều cùng Dương Trần có quan hệ. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đường đường Viêm Long Hoàng thành Dương gia, Triệu Quốc bên trong ngũ đại đỉnh phong thế lực một trong. Càng là cùng Đông Thổ có liên hệ lớn lao. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị Dương Trần một người diệt sát. Khắp nơi trước đó, hiện trường không có người nào xem trọng Dương Trần. Cũng căn bản không có người sẽ dự liệu được, sẽ có kết quả như vậy phát sinh. Liền ngay cả Triệu Nhược Yên giờ phút này cũng hoàn toàn phủ. ngơ ngác nhìn qua Dương Trần luyện hóa Xích Viêm Cương Phong. Sau đó chậm chậm rơi vào Dương Hoành trước người. Nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngay tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền ngay cả nàng đều cực kỳ lo lắng Dương Trần. Còn phát cho người sau không xuống 1000 đầu tin tức. Để người sau không cần đến đây. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đem toàn bộ Dương gia triệt để diệt sát, trưởng công chúa Triệu Nhã cũng hoàn toàn ngây dại, căn bản không có từ trong chấn kinh kịp phản ứng. Cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc, lập tức sắc mặt nàng chính là biến đổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương gia phương hướng. Nơi đó đột nhiên truyền đến một cỗ ngập trời trận pháp ba động. Không tốt, Triệu Nhã khẽ quát một tiếng, lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới Dương Trần. Quát, Dương Trần, đi mau, Nam vực Dương gia giết tới. Thanh âm này vừa ra, đứng ở trên tường thành đám người, cũng đột nhiên nhìn về phía Dương gia phương hướng, đi theo liền có người phát giác. Mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, vậy mà không để ý Viêm Long Hoàng thành hạn bay mệnh lệnh, thẳng đến ngoài thành đánh tới. Phía dưới Dương Trần, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Chắc là tại giải quyết Dương Ngật trước đó, người sau cũng đã âm thầm liên hệ thượng sứ, đem Nam vực Dương gia điều động mà tới. Trưởng công chúa, gia gia của ta, làm phiền ngài. Dương Trần thật sâu đối với trên tường thành trưởng công chúa bái. Sau đó lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian. Đeo tại Dương Hoành trên tay, nhẫn không gian kia bên trong có 2 triệu linh thạch hạ phẩm, còn có mấy chục mai thiên nguyên đan, càng có linh bảo hơn 10 kiện. Dương Trần tin tưởng, những này đầy đủ gia gia tự mình tu luyện sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần thật sâu ngóng nhìn trong hôn mê Dương Hoành, sau đó đột nhiên quay người, hướng về Thiên Khiển Sơn Mạch phương hướng bay đi. Hiện tại toàn bộ Triệu Quốc đều không có hắn đất dung thân, duy nhất đường sống ngay tại Thiên Khiển Sơn Mạch. Tại hắn vừa mới quay người thời khắc, lúc đầu trong hôn mê Dương Hoành đột nhiên có chút đã tỉnh lại. Hắn đục ngầu con mắt bên trong, khi thấy một cái quen thuộc bóng lưng, hướng về phương xa thoát đi mà đi, mà trên mặt đất thì xác chết khắp nơi. Trong nháy mắt, Dương Hoành liền hiểu rõ ra, đây là chuyện gì xảy ra. Hắn đục ngầu trong mắt, đột nhiên lưu lại 2 hàng nước mắt, trong miệng khan khan nói ra, Tiểu Trần, vì gia gia, thật đáng giá a. Trưởng công chúa Triệu Nhã vung tay lên, phân phó nói, đem Dương Hoành đưa đến tẩm cung của ta. Vừa dứt lời, liền có một vị ngự hồn cảnh cường giả xuất hiện tại Dương Hoành bên cạnh, lập tức trực tiếp mang theo người sau, bay vào Viêm Long Hoàng thành chỗ sâu. Nam vực Dương gia ngự hồn cảnh cường giả chừng hơn 10 vị nhiều, bọn hắn trước tiên đuổi tới trên tường thành. Sau một khắc, liền thấy phía dưới thảm liệt chiến trường. Nghịch tử, chạy đi đâu? Cái kia cầm đầu trung niên khẽ quát một tiếng, mang theo đám người trong nháy mắt đuổi theo ra. Lúc đầu Nam vực Dương gia cùng Viêm Long Hoàng thành Dương gia không có bất kỳ cái gì vãng lai, càng không có một chút giao tình. Có thể việc này dính đến Đông Thổ, nắm đến toàn bộ Dương thị chủng tộc. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền không thể không ra tay, mà lại, nếu là thất bại, bọn hắn sẽ nhận rất nghiêm khắc trừng phạt. Đây là tộc quy, không thể làm trái. Triệu Nhược Yên nhìn xem dần dần biến mất ở chân trời bóng lưng, không gì sánh được sốt ruột, năn nỉ nói, cô, người nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Dương Trần một người sao có thể chạy ra nhiều như vậy ngự hồn cảnh cường giả truy sát. Triệu Nhã lắc đầu, nói ra, cái này dính đến Đông Thổ Dương gia, chúng ta không cách nào nhúng tay. Ngươi không nghĩ biện pháp, chính ta đi. Triệu Nhược Yên thật gấp, liền muốn bay ra Viêm Long Hoàng Thành, đi cùng Dương Trần cùng chung hoạn nạn, không thể làm ẩu. Triệu Nhã quát lớn một tiếng, lập tức liền thở dài nói, hắn nếu là đại nạn không chết, các người hữu duyên tự sẽ lại lần nữa gặp nhau. Hắn chuyến đi này, coi như không chết, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Triệu Nhược Yên nhịn xuống nước mắt, nói ra, Nam Vực, Vĩnh Hằng Điện, chính ngươi đi tìm hắn đi. Triệu Nhã nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng người muốn chờ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nam Vực, Vĩnh Hằng Điện, Triệu Nhược Yên âm thầm ghi khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?